Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tẩu vị nhìn không thấy. 1/8, A-di tới, Ly Xin cũng tới, thượng trung giã cùng nhau xuất động, đủ để thấy Âu-di đối với cái này đào mộ người oán niệm đến cùng sâu bao nhiêu. Dùng quy kỹ năng giảm tốc, ngươi không muốn lên. Nhìn thoáng qua Yorick trang bị, Amazing khóe miệng không khỏi rát bỗng nhúc nhích. Mana Moon lưỡi dao, kiện trang bị này cơ sở S trị số có lẽ không có rất bình thường cao, nhưng lại thấp cũng là một cái lớn kiện. Lúc này nếu như bị trùy bên trên một bộ, nhưng cũng không phải là bị khu trục đi đơn giản như vậy. Cấp 7 nhỏ na cận thân sợ không phải sẽ bị trực tiếp đập chết. Ân. Tẩu tử gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Nói đùa, coi như để hắn bên trên, hắn cũng phải dám nha. Bình thường vốn là ổn, sợ, đã quên. Dưới mắt tại to lớn như vậy kinh tế và đẳng cấp lạc hậu phía dưới, để hắn tiên cơ là không thể nào. Đời này đều là không thể nào. Nhắm chuẩn đào mộ người, na ném ra boomerang, Lý Mục tẩu vị né tránh về sau. Đem cái này giao động binh cuối cùng một con thanh lý mất. Sau đó đường cũ trở về. Aji đại khái vị trí rookie đã tiêu ký qua. Giờ này khắc này, Cacao Vi đã đi tới xuống đường sông bụi cỏ. Dưới chân của hắn thả ở một viên mắt tím. Bảo đảm nơi này không có tầm mắt. Lý Mục tại thẻ thời gian điểm. Có tiểu binh kháng tháp. Hắn dễ như trở bàn tay liền ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Dựa theo Lý Mục phán đoán, Aji lúc này hẳn là vừa mới đi tới lên đường tam giác bụi cỏ. Chỉ cần hắn muốn lưu lại mình, kia thế tất chọn từ đường sông phương hướng đi. Đến lúc đó, chính là mình cùng Vi cơ hội. Quả nhiên, Aji xuất hiện, Ly Xin cũng theo đó xuất hiện. Lý Mục con mắt có chút híp híp. Aji còn có R, muốn gần sát chuyển vận hoặc là nếm thử đem nó dây sẽ phi thường khó khăn. Chỉ cần Ly Xin đem mình đá trở về, như vậy Di đuổi theo chuyển vận, hắn tám thành xác suất là muốn quải điệu. Dù sao Yorick cái này anh hùng tính không được là thịt. Chỉ có Mana Moon lưỡi dao hắn bị hai người tập kích vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Nha, không có ý tứ. Đem tẩu tử cho không để mắt đến. Tẩu tử na hẳn là cũng có như vậy một chút chuyển vận. Dù sao viễn trình hình thái còn là dựa vào kỹ năng ăn cơm. Lý Mục thoáng tính toán trong chốc lát, tiếp tục hướng nhà mình tháp phòng ngự phương hướng chạy trốn, đồng thời tiêu ký một chút Cacao, ra hiệu hắn trước không muốn lên. Lúc này Cacao xông đi ra ngoài sẽ trở thành mục tiêu công kích, có khả năng bị Ly Xin error cộng thêm Aji một bộ dây. Cho nên vẫn là muốn từ hắn lừa gạt kỹ năng. Aji, lên, gia binh cất đặt tại Lý Mục bên cạnh thân cách đó không xa. Chợt e kỹ năng chuyển vị quá khứ đồng thời phóng thích quy. Trực tiếp lẻn đến Yorick trước mặt, trôi đi, tựa hồ là sợ Lý Mục giao né tránh. Aji trước tiên không có để error, mà là lợi dụng sa binh bắt đầu đối Yorick chuyển vận. Lý Mục vui lên, lẫn nhau tổn thương, hắn thích nhất. Lý Mục lúc này quay đầu, một bộ kỹ năng hướng Aji đập lên người, Mana Moon lưỡi dao nơi tay. Yorick tiểu bảo phát tổn thương đã đơn giản quy mô, nhất là quy kỹ năng, chỉ là cấp 1 quy kỹ năng bằng vào cơ sở S tăng thêm liền đã có thể tạo thành tương đương không tầm thường tổn thương. Vung lên vũ khí nện ở Aji trên thân, ba con tiểu quỷ đồng thời xuất hiện, bắt đầu đối Aji cắn xé. Đam cao vãi nhồn, Speke khóe mắt cấp tốc dẫn động tới. Đây là vật gì? Không còn dám tiếp tục trần chờ xuống dưới, Speke lập tức dùng R kỹ năng đem Lý Mục đẩy về. Cacao trước đừng đi ra, Lý Mục bình tĩnh tỉnh táo nói. Ly Xin mượn nhờ cái này khe hở đã sờ mắt lao đến, dự định lại cho Lý Mục một phát error. triệt để đoạn tuyệt hắn ý niệm trốn chạy. Amazing tốc độ tay đã rất nhanh, cơ hồ là không có khe hở dính liền sờ mát, nhưng Lý Mục tốc độ phản ứng đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tốc biến, hưu, kim quang lấp lóe, Lý Mục lần thứ nhất giao tránh, vị chuyển qua Ly Xin bên cạnh, rời kho, Ly Xin một cước này đã đá ra ngoài, theo phịch một tiếng trầm đục. Bị đánh rớt nửa máu, Lý Mục trực tiếp bị đạp đến đường sông bụi cỏ. Bọn hắn Silver đã có đoạn thời gian không có thượng tuyến. Đường dưới hài tinh thần đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Mục hơi biến sắc mặt. Nếu như là Silver, trung lộ đường sông, diệt đi binh tuyến đến đây trợ giúp Rookie cùng Silver Brown đánh cái đối mặt. Đi đi đi, Lý Mục cấp tốc tiêu ký lấy cacao. Gia hiệu hắn có thể bán. Lúc đầu Lý Mục tốc biến vị trí là hướng cacao cái này một bên chỗ gần sát. Cacao cũng đã làm tốt tụ lực sông quyền chuẩn bị. Nhưng phía trước đánh tới chớp nhoáng Silver lại làm cho Lý Mục biết. Cacao chỉ cần lộ diện cơ hồ là hẳn phải chết. Cacao cũng biết lúc này không có đại chiêu, hắn muốn cùng Lý Mục dẫn đầu dây mất một người rất không có khả năng. Cho nên dùng quy kỹ năng vị chuyển qua trên vách tường. Trong chiến trường màu lam phương trong nháy mắt chỉ còn lại Lý Mục một người. Rookie ngược lại là thả ra lực trường cùng e kỹ năng tiêu hao một chút hai người huyết tuyến. Lại bị Silver dùng e triệt tiêu tổn thương. Nhìn xem hướng lam bắp lối vào chạy trốn mà đến đào mộ người. OGS không chần chờ chút nào. R kỹ năng chiến tranh rung động mở ra. Hát, nương theo lấy Silver một tiếng quát lớn. Nó cùng Brown trong nháy mắt ra tốc. Di tốc báo táp, hướng Lý Mục truy kích mà tới. Trước có sói, sau có hổ. Vì kế hoạch hôm nay, Lý Mục cũng chỉ có thể liều một phen. R kỹ có thể mở ra. Ly Xin sóng âm đập vào Yorick triệu hoán đi ra linh hồn phía trên. Nhị đoạn quy kỹ năng theo vào, Lý Mục tiếp tục chạy trốn, đồng thời vung tay tại khác một bên trên mặt đất ném ra. Một viên u linh tiểu quỷ nổi lên, thay thế Lý Mục chặn lại vừa tuyên bố long chí mạng quy kỹ năng. Nếu như lần này quy trúng, kia Lý Mục là quả quyết không có sinh còn có thể. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiếp nhận nửa điểm giảm tốc hiệu quả. Ly Xin trên thân không có mắt, hắn chỉ có thể chờ đợi kế tiếp quy kỹ năng. Brown cùng Silver đều có tốc biến. Lý Mục ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này đầu óc của hắn vận chuyển tốc độ không thua kém một chút nào những cái kia các loại. Phấn đấu học bá, một kích chưa trúng. Brown hiển nhiên không có ý định từ bỏ truy kích. Trực tiếp lựa chọn tốc biến qua tường. Trong tay tấm chắn cao cao dơ lên, sau một khắc ầm vang đập xuống. Đại chiêu, tẩu vị, Lý Mục miệng bên trong lẩm bẩm. Hướng về phía trước chạy Yorick lấy một cái phi thường nhỏ bé độ cong lách qua Brown đại chiêu. Nhưng cũng bởi vậy bị bức bách đến chỉ có thể từ bên cạnh hướng bên nhà mình tháp phòng ngự đi. Trên con đường này... Đi làm bắp phương hướng đường đã bị Brown phong kín. Azi chạm ở phía dưới. Dứt khoát không có ý định tiếp tục truy kích. Trực tiếp triệu hoán xa binh đối Yorick chính là dừng lại loạn đâm. Tẩu vị, Lý Mục không để ý đến Azi chuyển vận. Hoặc là nói hắn hiện tại xử lý không được. Lý Mục duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đi tránh né rơi những người còn lại kỹ năng. Silver quy kỹ năng hiểm lại càng hiểm sượt qua người. Amazing lại một đoạn quy kỹ năng tinh chuẩn không sai trúng đích Lý Mục. Lúc này Lý Mục lượng máu còn sót lại không đến 1/3. Ly Xin nhị đoạn quy kỹ năng đá tới. Lý Mục điều khiển Yorick. Tụ lực tốt quy kỹ năng trái tay nện trên người Ly Xin. Đồng thời ném ra e kỹ năng. Mắc cấp e kỹ năng cho Lý Mục cung cấp tương đương khả quan HP hồi phục. Để hắn tại trong tuyệt cảnh kéo dài tính mạng một nhóm. Âu Di đắng người vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Buông tha ngươi, sợ là đuổi tới chân trời góc biển ngươi cũng phải chết. Âu Ruin năm người con mắt đã đỏ lên, năm người cùng nếu là lại không có cách nào đem ngươi vồ chết. Kia trò chơi này không chơi, chơi cái chùy chùy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,